Force, phế tích thế giới các thần. Chương 97, bùa phẩm chất tinh anh. Góc truyện audio.com. Turan hôm qua đã có một giấc ngủ ngon. Ít ra thì nó không cần cứ mải canh cánh lo rằng Camellia sẽ tấn công mình. Nữ người sói sau khi được Turan nhận làm nô lệ thì đã bớt hung hăng hơn trước rất nhiều. Thậm chí tới giường ngủ cô ta cũng chẳng muốn chiếm mà nhất quyết để cho nó. Trong tình huống đó thì Turan không thể phản đối. Đành trải nệm trên sàn cho Camellia. Lạ là cô ta trông có vẻ ưa thích ngủ như thế hơn. Đến sáng, khi thức dậy thì Turan nhận ra linh hồn hung hăng của Camellia đã ẩn đi. Thay vào đó trở lại là một nữ người sói e dè dễ bảo. Sau một vài câu hỏi thì nó biết là linh hồn này mới là chủ chốt của cơ thể này. Còn linh hồn kia chỉ trong những trường hợp cấp bách mới được xuất hiện. Và phải được sự cho phép của cô ta. Chẳng trách đêm qua cô ta không thể kháng cự lại. Chuẩn bị xong xuôi, Turan dẫn Camellia rời phòng. Gọi Tifia rồi cả ba cùng dùng bữa sáng trước khi lên xe trở về thành Yết. Quãng đường từ thành Sangri đến thành Yết khá ngắn so với các tòa thành còn lại. Chỉ mất nhiều lắm là nửa ngày đường. Quái xuất hiện giữa hai tòa thành cấp độ cũng chỉ nằm trong khoảng từ 1 tới 3 nên có thể dễ dàng bỏ qua. Dù sao chúng cũng chẳng có mấy chủng loài là ác tính. Thích rượt đuổi người khác như lũ sói xám, cô trở về trước đi. Tôi đi trả xe rồi về sau. Turan cất tiếng khi đã về tới thành Yết. Bảo Tifia trở về là thế nhưng thực sự thì nó chẳng có lý do gì để yêu cầu cô ta đi đâu vào lúc này cả. Dù gì thì giờ tổ đội chỉ còn có 2 người. Trong thời gian ngắn sẽ không có cuộc du hành nào diễn ra. Hôm nay đã là ngày 5 tháng 9. Chỉ còn 3 ngày nữa là đến giải đấu Harrentharum ở thành Taylor. Từ thành Ie đến đó sẽ mất ít nhất là 1 ngày rưỡi đi đường nên nếu muốn đến kịp lúc Damin thi đấu thì cần phải khởi hành vào chiều ngày mai. Tức là Turan chỉ có đúng 1 ngày để giải quyết hết chuyện ở đây mà thôi. Thực tế thì Turan và cả Tifia đều không cần phải đến xem Damin thi đấu làm gì. Nhưng bản thân nó thì lại không an tâm để tên ngốc đó ở riêng với tổ đội của Pongru. Nó không lo Hedia hay Fausia mưu tính với cậu ta, mà là lo cậu ta gây họa. Mà, một tên thần cấp 4 đánh bại nhà vô địch khung hạng Gravito của giải đấu lần trước cũng đáng để mong chờ đấy chứ. Khi nào thì chúng ta đi xem giải đấu Harrentharum? Tifia cất tiếng hỏi khi vừa bước xuống xe chiều mai 2 giờ. Turan đáp gọn, nó không có ý yêu cầu Tifia cùng đi, nhưng nếu cô ta đã chủ động thì lại chẳng có gì hại. Dù rằng giờ Turan mong Tifia tập trung vào thử thách thần thánh hơn, Tifia gật đầu đáp, cô ta sau đó không rời đi ngay mà đưa mắt nhìn nữ người sói trong xe một lúc. Turan không biết Tifia đang suy nghĩ hay tính toán điều chi. Chỉ có thể bảo, đừng lo về cô ta. Hoàn toàn tin tưởng được, Tifia không nói gì, nhìn Camellia thêm chút nữa rồi xoay người, rảo bước đi mất. Turan sau khi trả xe xong thì tìm đến khu phố Hai Mo. Việc quan trọng nó cần làm nhất lúc này là kiểm tra bùa chú mà Yeacha đã làm để có thể lên kế hoạch phù hợp giúp cô ta thực hiện nhiệm vụ tấn thăng. Tớ còn tưởng cậu quên mất chuyện này rồi chứ. Yeacha cất tiếng, đặt mấy ly cà phê lên chiếc bàn nhỏ được kê cạnh quầy của mình. Mùi hương của thứ nước màu nâu nhạt trong ly có chút giống như mùi bụi gỗ. Và Turan biết là thứ cà phê Yeacha đang chiêu đãi mình chẳng có gì ngon lành cả. Cô ta có khi đem bã ra nấu lại ấy chứ thế. Đây là, Yeacha hỏi, đưa mắt nhìn về phía cô gái tóc bạc đang đội mũ trùm kín đầu mình. Camellia lúc này đang được hiệu quả từ bùa phép của Tifia che đi các đặc điểm người sói của mình. Thế nhưng Turan vẫn chuẩn bị cho cô ta một bộ đồ riêng để phòng hờ. Cô ta gọi Camellia, Turan đáp là người hầu của tôi, hề. Người hầu, Yeacha thốt, mở tròn mắt ngạc nhiên nhìn lấy Camellia. Cô ta nhìn một lượt từ trên xuống, rồi lại nhìn từ dưới lên. Sau mấy lần như vậy thì mới lên tiếng, không thể nào. Đừng đùa tớ, Turan, tôi không đùa. Turan đinh ninh bảo, cũng không định giải thích gì thêm. Nó biết Yecha không phải kiểu người khó chấp nhận chuyện gì đó. Cô ta giờ chỉ đang suy diễn lung tung mà thôi, không lẽ Yecha nói. Nheo mắt lại là kiểu đó. Hai người là kiểu đó phải không? Turan không rõ ý Yecha là gì khi nói đến kiểu đó nhưng hẳn là không có gì tốt lành. Trời đất, Yecha chợt thốt thật không nghĩ mấy cặp nam nữ thời nay yêu đương kiểu gì nha. Tớ còn tưởng phong cách chủ nhân và người hầu chỉ có trong tiểu thuyết thôi chứ. Yecha hoàn toàn lái vấn đề theo hướng khác. Việc Yecha hiểu nhầm mối quan hệ giữa Turan với Camellia là điều mà Turan có thể đoán được. Nhưng nó lại không nghĩ là cô ta lại lái đi xa đến vậy. Nói lung tung, Turan vội bảo cô ta thật sự là người hầu của tôi, có ngu mới tin chuyện đó. Cô không nghĩ được gì khác ngoài chuyện gán ghép tôi với người khác à, Turan gắt thầm. Lần trước thì hiểu lầm về Tifia, giờ thì Yecha thậm chí mặc định người đi cùng với nó là tình nhân luôn rồi. Mà, Turan cũng biết là không thể cố thuyết phục Yecha dẹp bỏ trí tưởng tượng vô bờ bến của cô ta. Cái nó có thể làm bây giờ chỉ là ngồi chờ cho sự hứng thú của cô ta tự tan biến. Ít ra thì khác với như Tifia, Camellia sẽ không bông đùa làm loạn thêm, thấy Turan không phản ứng gì nữa. Yecha bèn quay sang Camellia hỏi, nè, cô là bạn gái cậu ta phải không? Nữ người sói không đáp, đưa mắt nhìn Yecha một chút rồi quay sang Turan vẻ chờ đợi, lịch sự chút đi nào. Yecha, Turan gằn giọng ha, ra dáng chủ nhân dữ, hai người nhập vai quá rồi. Turan nhăn mặt, cố nén cơn giận trong lòng mình. Yecha không phải Tifia, nhưng vẫn thật là biết cách chọc tức người khác. Dù thế, Turan không thể để bản thân mất bình tĩnh, bực tức với cô ta bây giờ. Chỉ tổ khiến tình huống khó xử hơn. Thay vì vậy, nó có thể chuyển sự chú ý của cô ta sang thứ khác, cô xem thử mấy món này. Turan cất tiếng, đặt lên bàn mấy viên ngọc lam bảo cùng ngọc thô mà nó lấy được ở cửa hàng đồng giá cũng như được Hedia tặng. Yecha định mở miệng nói gì đó nhưng vừa trông thấy mấy viên ngọc thì cô ta liền bỏ qua hết mà cúi sát đầu nhìn chằm chằm vào chúng. Hai mắt Yecha từ từ mở tròn, vẻ ngạc nhiên vô cùng. Rồi cô ta cầm một viên ngọc thô lên, giọng run run bảo, cái này Turan, cái này là ngọc thô. Đúng, Turan gật đầu xác nhận là ngọc thô. Yecha xoay lấy viên ngọc màu xanh lục trong tay mình, chăm chú quan sát từng chút một, đôi mắt mở trừng, miệng cười hớ hênh. Yecha hoàn toàn bị mê muội với viên ngọc rồi. Đây hẳn là lần đầu tiên cô ta được cầm lấy một viên ngọc thô hàng thật giá thật. Ngọc thô cấp độ 5 có giá dao động từ 15.000 sen đến hơn 50.000 sen. Tùy vào độ hiếm của viên ngọc đó, 4 viên ngọc mà Hedia tặng cho tổ đội Turan khá bình thường. Giá mỗi viên chỉ tầm 20.000 sen trở xuống. Viên ngọc mà Turan tìm được ở cửa hàng đồng giá thì hiếm hơn một chút. Có giá hơn 30.000 sen, nhưng dù là giá thấp nhất thì Yecha cũng rất khó có thể sở hữu được một viên. Dù gì thì một viên ngọc thô 15.000 sen cũng gần bằng 2 tháng làm việc cực nhọc của Yecha rồi. Turan vẫn nhớ rất rõ cô ta đã sốc đến mức độ nào khi biết giá cả của mấy viên ngọc lam bảo, có ý tưởng gì không? Turan cất tiếng hỏi, nhưng Yecha hoàn toàn không có vẻ gì là nghe thấy. Chỉ chăm chăm nhìn lấy viên ngọc trong tay mình, này. Cô có nghe không vậy? Turan gắt, và đáp lại nó vẫn là vẻ mặt ngẩn ngơ. Đắm chìm vào suy tưởng của Yecha. Nó phải giật lấy viên ngọc thì cô ta mới tỉnh lại. Hoảng hốt bảo, gì? Gì vậy? Sao viên ngọc nghe tôi nói này? Turan gằn giọng, cô có suy nghĩ gì về mấy viên ngọc này? Câu hỏi bất chợt của Turan làm Yecha có chút lúng túng. Nhưng rất nhanh liền đáp, hả? À thì có, nhưng tớ cần phải giám định chúng đã. Thật sự có à? Turan lẩm bẩm, nó đã không trông mong lắm việc một Nia như Yecha biết cách sử dụng mấy viên ngọc này. Nhưng rõ ràng là cô ta hiểu biết nhiều hơn nó nghĩ. Điều này khiến Turan càng tin chắc hơn vào quyết định của mình. Trong lúc đó thì đưa mấy tấm bùa cô đã làm cho tôi xem, mấy tấm gì chứ? Yecha thốt, chỉ có một thôi. Một chiếc hộp gỗ màu vàng đất được Yecha đặt vội lên bàn. Cô ta sau đó thì ôm lấy mấy viên ngọc bỏ đi vào phòng luôn. Chẳng thèm quan tâm đánh giá của Turan về tấm bùa. Turan không để ý mấy tới phản ứng của Yecha. Cô ta có thể tự hào cùng tò mò về thành quả của mình. Nhưng hẳn là không so được sự phấn khích về những viên ngọc thô với tổng giá trị hơn 100.000 sen kia. Turan mở chiếc hộp gỗ. Cảm giác đầu tiên mà nó cảm nhận được là một luồng khí nhàn nhạt lan ra bám lấy đôi bàn tay mình. Đó là một cảm giác mát lạnh dễ chịu, nhưng hơn cả là màu sắc của luồng khí. Dù không rõ ràng, Turan vẫn chắc chắn là màu xanh lam. Không chút chần chừ, Turan liền cầm lấy tấm bùa màu vàng lên, kích hoạt luôn kỹ năng thông hiểu của mình. Những thông tin hỗn loạn được nó vội vã sắp xếp và chỉ chốc đã có thể thấy được những thứ mình đang muốn biết. Bùa trấn định, lớp, bùa chú, loại, kích hoạt, cấp, 4, phẩm chất, tinh anh, độ hiếm, ít, độ bền, còn lại 98. Mô tả, tấm bùa được chế tạo bởi Yecha Maya, chứa đựng phép trấn định. Chi tiết, sử dụng sẽ kích hoạt kỹ năng trấn định, là phẩm chất tinh anh. Yecha, cô ta thật sự tạo ra được một tấm bùa có phẩm chất tinh anh. Turan khó có thể tin được những gì mình đã thấy trong tâm trí lúc này. Kỹ năng thông hiểu của nó không thể nào lại có sai sót được. Và luồng khí màu xanh lam nhàn nhạt trên tay lúc này càng xác nhận rõ điều đó. Dù vậy, Turan vẫn không thể thuyết phục được bản thân mình. Turan nhớ rất rõ ràng 7 ngày trước, lúc mà nó kiểm tra những tấm bùa do Yecha chế tác thì chẳng hề có một tấm nào đạt chuẩn cả. Tất cả đều là phẩm chất kém. Vậy mà giờ cô ta lại có thể tạo ra một tấm bùa phẩm chất tinh anh, hoàn chỉnh. Đây có khác gì là kỳ tích đâu. Turan quay đầu nhìn về phía cánh cửa nơi mà Yecha đang ẩn mình phía sau. Trong lòng thì mông lung suy nghĩ. Nó không rõ bản thân nên bày tỏ hay đánh giá gì về tấm bùa hay cả tình huống hiện tại. Điều mà Yecha làm hoàn toàn vượt quá mong đợi của Turan. Quá nhiều, cô ta đã làm như thế nào? Turan lẩm bẩm, nó thật sự tò mò về cách thức mà Yecha đã dùng để tạo ra tấm bùa. Cũng như về nguyên liệu được sử dụng, vật phẩm phẩm chất tinh anh mà Yecha có thể động tay tới dường như chỉ có ngọc lam bảo mà thôi. Nhưng để một nia dùng ngọc lam bảo mà tạo ra được bùa có cùng phẩm chất thì rõ ràng là chuyện không thể nào. Ít nhất thì Turan chưa bao giờ nghe chuyện như vậy từng xảy ra, thật sự là làm người ta ngạc nhiên mà. Turan nói nhỏ, niềm vui dấy lên trong lòng nó giờ cũng đã không kiềm được nữa. Cứ thế mà thành nụ cười tươi rói trên mặt, tấm bùa trước mặt Turan khiến nó thấy nhiệm vụ tấn thăng của Yecha chợt lại trở nên dễ dàng vô cùng. Cách chương.